Siêu thần yêu nghiệt, chương 1034, thần gian nan đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoát xoát, đám người biến mất trong trời đêm. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương khôi phục lại bình thường, sinh long hoạt hổ. A Nông, thần cười hỏi, còn muốn ta hỗ trợ không? Đừng, Vân Phi Dương nói, còn nữa ta sẽ chết đó. Thần cười nói, A Nông cũng biết sợ à. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta xuất phát. Hai người lần nữa lên đường. Bất quá, đi hơn 10 dặm, thần đang nhảy nhót tưng bừng đột nhiên ngừng chân, che ngực, sắc mặt có chút tái nhợt. Vân Phi Dương nói, sao sắc mặt khó coi vậy? Thần khó nhọc đáp, A Nông, ta cảm ứng được một cỗ khí tức phi thường cường đại, giống như có một tồn tại rất đáng sợ sắp thức tỉnh. Nhân vật đáng sợ, Vân Phi Dương khẽ giật mình, làm cho thần thú như cửu vĩ thiên hồ kiêng kỵ. Nhân vật đáng sợ này chắc phải vô cùng đáng sợ. A Nông, trong ánh mắt thần lóe ra vẻ kinh ngạc, nói, cỗ khí tức này tương tự với Thao Thiết. Cái gì? Vân Phi Dương trừng to mắt, vù vù, đột nhiên, sơn lâm nổi lên cuồng phong. Trên không, từng mảnh mây đen cấp tốc ngưng tụ, sấm sét nhất thời vang dội. Oanh, đại địa run rẩy, núi đá vỡ nát, giống, hung thú trong sơn lâm hoảng sợ gào thét. Mất mạng chạy trốn như muốn thoát khỏi khu vực này. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, thiên địa dị biến, bách thú kinh loạn, đây là dấu hiệu thần thú xuất thế. Thần gian nan đứng lên, nàng nhìn về phía khu vực mây đen ngưng tụ nồng nặc nhất, nói, A Nông, cỗ khí tức cường đại kia là của Thao Thiết, nó giống như bị lực lượng nào đó kích phát, đang dần thức tỉnh. Cách chương.